Hổ tế, chương 1094. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1094. Hồ Khoan Quảng trịnh trọng gật đầu. Tối hôm qua, bà Triệu chết vì trúng độc do uống thuốc nấu từ nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi do cậu Dương tặng. Bây giờ nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi này ở đâu? Sĩ quan cảnh sát đi theo tôi. Triệu Thiệt Căn tự mình đưa Hồ Khoan Quảng vào bếp. Hồ Khoan Quảng phất tay. Một số bác sĩ pháp y lập tức bước tới tiến hành kiểm nghiệm. Nhìn thấy bác sĩ pháp y bước ra, đám con cháu của nhà họ Triệu vây quanh, hy vọng có thể tận mắt chứng kiến sự thật. Bác sĩ pháp y mang dụng cụ rất đầy đủ, hiệu quả nhanh đến kinh ngạc. Hồ Khoan Quảng là người hỏi trước. Tình hình thế nào? Vị bác sĩ pháp y trưởng cầm lấy một cây nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi chưa được đun sôi. Nghiêm nghị nói, cây nhân sâm hoang dã năm tuổi này không có vấn đề gì. Bên trong không pha trộn bất kỳ thành phần độc tính cao nào. Triệu Thiết Căn và những người khác ngạc nhiên. Dương Tiêu chỉ vào bên trong nồi hỏi, thành phần bên trong này thì sao? Sau khi chúng tôi xác nhận nhiều lần, bây giờ có thể chắc chắn thuốc trong nội này có chứa arsenic trioxide, cũng là thạch tín mà chúng ta thường gọi. Bác sĩ pháp y trưởng trầm giọng nói. Cái gì? Thạch tín? Nghe đến đây, mọi người có mặt tại hiện trường đều bàng hoàng. Không ai ngờ rằng thuốc trong nồi lại chứa thạch tín, một loại thuốc độc cổ. Triệu Thiết Căn nghi ngờ nói. Thạch tín? Nhà chúng tôi không hề có loại đồ vật thạch tín này. Thành phần bên trong của nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi này thì sao? Dữ Ẩng Tiêu tiếp tục hỏi. Bác sĩ pháp y trưởng thấp giọng nói. Trong nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi này cũng có chứa thạch tín, nhưng chưa thấm vào hết. Nói cách khác, thạch tín được đưa vào sau khi nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi được đun sôi. Không có trong nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi. Lời này vừa dứt, vẻ mặt của mọi người thay đổi điên cuồng. Không có trong nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi, vậy chẳng phải hung thủ giết người không phải là Dương Tiêu? Dương Tiêu vô tội, tất cả bọn họ đã vu oan cho anh. Nhìn Dương Tiêu, vẻ mặt của đám con cháu nhà họ Triệu khá kỳ lạ. Nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi nâu chín có chứa thạch tín chưa ngấm hết vào bên trong. Ngoài ra bên trong nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi không có độc tố. Nếu như vậy, Dương Tiêu thật sự không phải là người đầu độc. Đường Mộc Tiết bước lên hỏi lại. Kết quả có chắc chắn không? Rất chắc chắn. Họ là đội pháp y giỏi nhất ở huyện Thiên Sơn. Hồ Khoan Quảng thấp giọng nói. Chuyện này, cách chương.